Sao em ngốc quá vậy? Chương 21, góc truyện audio.com. Kế hoạch của hắn là nhỏ sẽ dụ nó đi lại trường. Còn Nam ngày mai sẽ mượn chìa khóa để mở cửa các cầu thang của trường. Hắn sẽ dưng trên sân thượng để chờ nhỏ dẫn nó lên. Sáng hôm sau, Ad thức vậy chuẩn bị đi 15 bộ nữa tôi qua nhỏ. Đi đâu mới được nó vẫn còn mơ ngủ, thì chuẩn bị đi 15 bộ thôi đó. Biết rồi sáng chủ nhật mà không yên nữa. Nó thức dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu. Ba mẹ dậy sớm vậy nó ngồi vào bàn ăn. Sao nay dậy sớm vậy ba nó hỏi. Dạ lát nữa Linh qua. Hai đứa đi đâu hả mẹ nó bưng đĩa bánh mì ra. Con cũng không biết nữa. Đi thì đi nhưng nếu có về trễ nhớ điện cho ba mẹ khỏi lo nha con gái ba nó dặn dò. Dạ, mời ba mẹ ăn sáng ạ. Nó ăn gần xong thì nhỏ tới. Thôi con đi nha ba mẹ nó uống ngụm sữa rồi chạy đi. Ra tới cổng, sáng réo đi đâu vậy cô nương? Đi vòng vòng chơi nhỏ. Nay siêng quá ta mọi khi có chịu đi đâu. Bây giờ có lên xe không? Dạ lên, đang trên đường đi thì nhỏ bắt đầu thể hiện tài năng diễn của mình. Thôi chết, gì vậy nó chồm tới hỏi. Tôi bỏ quên điện thoại trong tủ trên lớp rồi. Điện thoại đó có những người thân tôi biết nhất là Nam. Hèn chi hôm qua giờ thấy thiếu thiếu gì mà không biết là gì. Vậy cũng quên nữa, ghé trường lấy đi nó ký vào nón bảo hiểm của nhỏ. Vậy đi nha, bà cầu cho hôm nay gặp bác bảo vệ dễ thì còn vào được chứ bác kia thì rồi xong luôn nó. Mong là vậy trong đầu nhỏ nghĩ sao mình diễn hay quá. Trong lúc đó thì hắn và Nam hên hôm nay gặp người dễ nói vài câu là được. Hắn và Nam chạy lên sân thượng trên tay hắn cầm một chùm bong bóng bay. Nhiệm vụ tê xong rồi để tê trốn. Như đã bàn nha. Nó và nhỏ cũng vừa tới. Bác ơi, cho con vào lấy đồ bỏ quên nha bác nhỏ. Cháu vào đi, dựng xe chỗ nhà xe nó với nhỏ đi lên lớp lúc nhỏ lấy điện thoại xong tính đi xuống thì ngơ phía cầu thang có tiếng động nó và nhỏ tiếng lại. Càng lúc ngơ càng rõ âm thanh, tới ngay cửa ra sân thượng thì nhỏ kêu nó mở cửa. Thôi mình về đi nó quay lại tính đi về, thôi lỡ tới rồi thì mở coi cái gì, tôi sợ nó bắt đầu run. Cố lên, khi nó mở cửa thì nhỏ phía sau đẩy nhẹ nó ra ngoài sân thượng rồi đóng cửa lại. Nẹp bà làm gì vậy nó đập cửa. Bà ở đó xíu đi tôi mở nhỏ gài chốt lại. Nếu có chìa khóa thì phía ngoài sẽ mở được. Nó đứng đập cửa rầm rầm thì hắn từ phía bức tường bước ra nói. Không ai mở đâu, sao cậu lại ở đây nó thôi không đập nữa. Tôi có chuyện muốn nói cậu ngơ hắn đi vào thẳng chủ đề. Tôi với cậu có gì để nói chứ? Hắn tiến lại gần nó. Nó lùi về phía sau. Lùi hồi nó đựng bức tường. Hắn tiến lại đặt hai tay lên tường và nói. Một tuần qua sao cậu tránh mặt tôi quay vậy? Có đâu, giọng nó ấp úng. Cậu gặp tôi đều né. Hỏi thì trả lời cho có. Vậy mà nói không có hả? À thì, nó không nói được gì vì hắn nói quá đúng. Thì sao hắn? Vậy tại sao cậu lại hôn tôi mặt nó đỏ lên? Tôi chỉ hôn người tôi yêu thôi hắn nhìn nó. Cậu nói gì tôi không hiểu nó tránh ánh mắt của hắn. Ngốc vậy, tôi nói này cậu dễ hiểu hơn nẹt hắn cười vì không ngờ nó ngốc vậy. Nói gì nói đi, tôi yêu cậu, hiểu chưa? Nó bị đơ, hắn cũng không nói gì thêm chỉ nhìn mặt nó đang dần đỏ lên. Chẳng phải cậu ghét tôi lắm sao nó trở lại bình thường rồi? Cậu có ngơ cậu ghét của nào trời trao của đó không? Có ngơ rồi sao nó làm bộ không hiểu? Thì tôi ghét cậu ông trời trao cậu cho tôi rồi nên đành nhận thôi. Xía ai thèm, cậu có thích tôi không hắn? Không phủ phàng vậy, không sao lần trước ngồi im cho tôi hôn vậy hắn nhắc làm mặt nó càng đỏ thêm. Thì tôi, nó ngập ngừng, cậu không nói là tôi hôn cậu đó nha hắn đưa mặt lại gần nó hơn. Chút chút tôi nó cúi mặt xuống không dám nhìn hắn. Chút chút cũng được rồi. Tôi sẽ làm cho từ chút chút trở thành say đắm xến vậy. Mở cửa cho tôi về nhà nó đi nhưng bị tay hắn cản lại. Cậu làm bạn gái tôi nha hắn cố lắm mới nói được câu đó. Tôi không biết nữa. Cho tôi suy nghĩ nha. vậy nào có câu trả lời thì cậu nhớ nói ngơ. Tôi biết rồi, hắn qua phía kia lấy chùm bong bóng bay cho nó. Mở cửa rồi hai người cũng đi xuống. Xuống hai người kia đã chờ sẵn. Nó gặp nhỏ lườm nhỏ. SJ sorry nha, bổ nhỏ vỗ vai nó. Pô gì mà pô, lên xe đi trở về nè. Bye nha, mai gặp lại nhỏ. Bye, nó cũng quay lại chào. Thành công hông nam, còn suy nghĩ em ơi, hắn hơi lo lắng. Có suy nghĩ là em có cơ hội rồi. Về thôi, trên đường về nó không thèm nói chuyện với nhỏ. Nẹt giận hả, giận rồi nó, bớt giận đi mà, không, cách chương.